chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426 ta mẹ nó như thế nào sẽ yêu loại này nhị hóa. Chương 426-426 ta mẹ nó như thế nào sẽ yêu loại này nhị hóa. Trần Thanh Thanh vô ngữ nhìn trời tỏ vẻ, không có nếu, bởi vì vấn đề này nàng đáp không được. Căn bản là không muốn đi tưởng hảo sao, tùy tiện ngẫm lại cái loại này khả năng tính. Tâm liền nắm đau, cũng khó trách Tư Đồ Phong trực tiếp phủ nhận cái loại này khả năng. Bằng không tùy tiện một chút khả năng tính, hai người trái tim nhưng đều chịu không nổi, quá ngược tâm hảo sao. Tư Đồ Phong bắt đầu nói sang chuyện khác nói. Nha đầu, người nói Trần gia dạ ý tư có phải hay không? Về sau liền hoàn toàn đem ngươi giao cho ta. Bằng không đâu, ta nói chính là cái loại này hoàn toàn. Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ngoặc kép, Trần Thanh Thanh trực tiếp giờ khóc giờ cười. Ni ma thằng nhãi này cư nhiên còn đang suy nghĩ loại chuyện này đâu, nha đầu, ta hảo nha đầu, chúng ta đều mãn 18 tuổi. Đều là người trưởng thành rồi. Trần gia dạ ý tứ hẳn là chính là ý tứ này đi. Cái này ta cũng không biết nói. Ngươi hỏi ông nội của ta đi. Đến, hỏi không, đây là cái không lương tâm nha đầu thúi, ăn không đến thịt hảo nghẹn khuất ao y, hắn nhịn. Không được nắm lên tay nàng hung hăng cắn một ngụm, Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không nhịn xuống. Kinh hô ra tiếng, hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tìm chết đâu. Tư Đồ Phong xem đã hiểu ánh mắt của nàng, ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Không sai, dục cầu bất mãn nam nhân chính là như vậy không nói đạo lý, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ta mẹ nó như thế nào sẽ yêu loại này nhị hóa. Quả thực mắt bị mù hảo sao, giữa chưa tan học sao, Trần Thanh Thanh mở tiệc chiêu đãi Sophia công chúa. Tất cả mọi người bị hô đi, nàng chúng tinh phủng nguyệt bị đại gia ủng hộ đi ra phòng học. Dương Lan Đình trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt phẫn hận, Trần Thanh Thanh. Một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi kéo xuống đám mây. Chết không có chỗ chôn, Lan Hương Duyên. Náo nhiệt bay tán loạn, toàn bộ địa phương đều bị Trần Thanh Thanh đặt bao hết, Sophia công chúa cảm. Kích nói, Thanh Thanh. Cảm ơn ngươi mở tiệc chiêu đãi ta, không cần, ngươi mới đến, thân là bạn tốt, tự nhiên nên hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen, tuy rằng mới chỉ có quá gặp mặt một lần. Nhưng có chút người chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể phân biệt ra có thể hay không trở thành bạn tốt, Sophia dịu dàng hào phóng. Nghe nói là châu Âu hoàng thất nhất được sủng ái một vị công chúa. Thân phận cao lại không lay động cái giá, hai người tính cách thực hợp phách, Nạp Lan Y Y nói. Hảo, đừng khách sáo, về sau mọi người đều là bạn tốt. Sophia công chúa, ngươi tới chúng ta Hoa Quốc nếu là có cái gì không tiện chỗ. Cứ việc phân phó, chúng ta tuyệt đối duy mệnh là từ cảm ơn, mấy người từng người ngồi xuống. Trần Thanh Thanh hảo ý cấp Lục Cảnh Dương Sophia an bài ở cách vách, Lục Cảnh Dương tức giận chừng. Mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhà đầu chết tiệt kia, liền thích dẫn mối, người mẹ nó không cần lão tử liền tính. Còn một hai phải cấp lão tử tìm một cái phải không? Liên quan Tư Đồ Phong đều bị hắn chừng mắt nhìn, Tư Đồ Phong thâm giác buồn cười nói, như thế nào? Biểu ca đối ta này tương lai biểu tẩu không hài lòng. Tương lai biểu tẩu, đi tìm chết hảo sao? Bát tự còn không có một phiết đâu. Tên tiểu tử thúi này tuyệt đối là cố ý, thấy Sophia tầm mắt nhìn lại đây. Lục Cảnh Dương một trận lúng túng nói. Nói bậy gì đó, bát tự còn không có một phiết đâu. Kìa ý tứ là hấp dẫn lạc. Sophia, chúc mừng, Sophia cười nói. Tư Đồ, đừng nói bậy, ăn ngươi cơm đi, hai người là cụ thức, nói chuyện tương đối tùy ý, đồ ăn thượng bàn, thượng quan kỳ mới chậm chạp tới rồi, trong tay hắn còn ôm lấy một vị mọi người sở quen thuộc người, Mộc Phỉ Phỉ. Ngọa tào, hai người kia khi nào đi đến cùng nhau, bọn họ như thế nào không biết, thấy đại gia trên mặt biểu tình kinh ngạc, thượng quan kỳ đắc ý nói, giới thiệu một chút. Ta vị hôn thê, mọi người, ngoặc kép, ta đi, kết giao cũng chưa nghe nói qua, liền trực tiếp thăng cấp thành vị hôn thê. Quả nhiên thượng quan kỳ bị trong nhà bức thật chặt, liền bất chấp tất cả tùy tiện tìm một cái sao. Lần trước còn tìm Nạp Lan Y Y lại bị nàng cự tuyệt tới, Trần Thanh Thanh làm mở tiệc chiêu đãi chủ. Nhân, nhàn nhạt nói, đã biết, chạy nhanh ngồi đi, thượng quan kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ mới tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Đối với Trần Thanh Thanh nàng như cũ thích không nổi, rốt cuộc đem nàng hố quá thảm, hai người mới. Vừa làm tốt, Mộc Dương lại mang theo Trì Tiểu Nhiễm tới. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ta đi, còn có để người hảo hảo ăn cơm, đang muốn phát tác. Lại bị Tư Đồ Phong kéo lại tay, hướng về phía nàng lắc lắc đầu, hiện tại có Dương Lan Đình cái này u ác tính ở. Không tiện ở cành mẹ đẻ cành con, Trần Thanh Thanh tựa minh bạch hẳn ý tư giống nhau. Gật đầu nói, nếu tới, liền đều ngồi đi, hôm nay này đốn cơm chưa là vì mở tiệc chiêu đãi Sophia công chúa. Hoan nghênh nàng tới đế quốc học viện cùng chúng ta trở thành đồng học, Trì Tiểu Nhiễm khác thường. Nhiệt tình nói, hoan nghênh, Sophia công chúa, ngài lớn lên cũng thật mỹ, Sophia biểu tình nhàn nhạt nói. Cảm ơn khích lệ, người cũng thực mỹ, Trì Tiểu Nhiễm vốn định ngồi vào bên người nàng. Cùng nàng thân cận hảo lôi kéo làm quen, nhưng bên người nàng vị trí đều bị ngồi đầy, chỉ có vẻ mặt thất vọng ngồi xuống Mộc Phỉ Phỉ bên. Người, Mộc Phỉ Phỉ khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh nói. Như thế nào, ngồi ta bên người thực không tình nguyện, Trì Tiểu Nhiễm trong lòng thất kinh, Mộc Phỉ Phỉ đây là làm sao vậy? Như thế nào cảm giác như là thay đổi một người giống nhau. Nàng cười khổ nói, Phỉ Phỉ, sao có thể, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy a? Không vì cái gì, Trì Tiểu Nhiễm, về sau đều ly ta xa một chút, ta không chào đón ngươi, liền tương. Tỉnh ngộ sau, nàng suy nghĩ thật lâu chính mình rốt cuộc thua ở nơi nào. Sau lại rốt cuộc nghĩ thông suốt đó chính là Trì Tiểu Nhiễm. Cái này hao hết tâm tư lưu tại chính mình ca ca bên người nữ nhân. Bên ngoài thượng là ở bang chủ chính mình, trên thực tế lại so với chính mình còn muốn chán ghét Trần Thanh Thanh, lấy chính mình đương pháo. Hôi giống nhau đi theo Trần Thanh Thanh đấu, rõ ràng cho tới nay ra chủ ý đều là nàng, mà cuối cùng chính mình lại rơi xuống loại này kết cục nếu không phải có thượng quan kỳ này nói cứu. Dỗi ở, nàng đã sớm nhảy xuống vách núi chết mất hảo sao. Khi đó, nàng là thật sự muốn chết nhưng thượng quan kỳ xuất hiện. Nghĩ đến thượng quan kỳ, nàng nhịn không được đem tầm mắt dừng ở hắn sườn mặt thượng soái khí khuôn mặt giống bị một đạo. Thần thánh quang mang cấp bao phủ trụ giống nhau. Thượng quan kỳ, người giống như là ta chúa cứu thế giống nhau, Trì Tiểu Nhiễm khí tiết. Thấy như vậy một màn nàng nội tâm là phức tạp, Mộc Phỉ Phỉ cung thượng quan kỳ kết giao sự tình. Nàng là biết đến, bởi vì Mộc Phỉ Phỉ vì thượng quan kỳ, đã chuyển ban đến bọn họ lớp học học đi, hai người ở phòng học thân mật khăng khít. Chút nào không biết kiêng dè, mà Mộc Phỉ Phỉ hiện tại liền giống như một con cởi cương con ngựa hoang. Ai nói đều không nghe. Ai đều không bỏ ở trong mắt, tựa trong lòng cùng trong mắt đều chỉ có thượng quan kỳ một người giống nhau, nhưng mà không sai. Mộc Phỉ Phỉ ở trải qua quá sinh tử giao chiến lúc sau, bị thượng quan kỳ cứu, hiện tại chỉ nghĩ vì hắn mà sống, một bữa cơm ăn đến một nửa. Lan Hương Duyên đột nhiên tới hai vị khách không mời mà đến, là Dương Lan Đình cùng Mạc Cẩm Ương, hai. Người kia không biết khi nào đi đến cùng nhau, Lan Hương Duyên trải qua tự mình tiếp đãi. Lại tỏ vẻ tiếc nuối nói. Hai vị công chúa điện hạ, hôm nay giữa trưa tiểu điếm đã bị đặt bao hết, còn thỉnh hai vị lần sau lại đến, mà Cẩm Ương nhìn đến Trần Thanh Thanh đám người. Đáy lòng một đột, hết chương.